Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, các người ưa thích chiến tranh sao? Ta đi, đây quả thực có thể so với thần thú cấp toàn lực xuất thủ. Hơn nữa còn là loại kia công kích một hồi lâu mới có thể làm đến. Ikkyo có chút há miệng, vô cùng ngạc nhiên lẩm bẩm. Không khác, chỉ vì tại bạo tạc quang mang cùng sương mù tán đi về sau. Legendary Titan bọn chúng mang theo Ikkyo đi tới một cái hố to chỗ. Một cái đang bị nước biển bao phủ hố to. Regice tật sau khi hạ xuống, liên tục phất tay đem nước biển ngưng kết thành băng. Đồng thời cấu xây xong lấp kín cao lớn tường băng ngăn chặn nước biển cọ rửa. Không hề nghi ngờ. Cái này hố to tuyệt đối liền là ban đầu MT Pyre, không phải MT Pyre đâu. Kể bên này ngoại trừ cái này hố to nhưng không còn có cái gì nữa a. Legendary Titan bọn chúng cũng không sẽ teleport. Mặt khác, Ikkyo cũng không có cảm nhận được bị tạc bay một loại. Chỉ là bọn chúng ba cái lợi dùng sức mạnh có chút lơ lửng một đoạn thời gian ngắn. Tổng không đến mức chạy xa như thế à. Hủy một hòn đảo nhỏ. Đối Ikkyo nói tới thật không tính là cái gì. Lấy siêu thần thú cấp thực lực. Đây tuyệt đối là ba chiêu ở giữa chính là một hòn đảo nhỏ bao phủ. Nhưng là tạc đạn thế mà cũng có thể làm được loại tình trạng này. Cái kia chẳng lẽ lại là đạn hạt nhân rồi. Cái này MT Pyre xem như triệt để chơi xong. Nguyên bản còn đang do dự muốn hay không xử lý những lão đầu kia diệt khẩu. Như thế rất tốt, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Ikkyo quay đầu nhìn cái kia thất thần Cotney lắc đầu cười cười. Ngay sau đó lại cấp tốc móc ra điện thoại lẩm bẩm nói. Hy vọng tín hiệu không có bị ảnh hưởng đến a. Thì thào lẩm bẩm đang tải Ikkyo chuẩn bị gọi cho Samantha cùng Serena thời điểm. Samantha lại đem điện thoại đánh tới. Tại tiếp thông điện thoại một khắc này, Samantha liền kích động hô to lên tiếng. Tự luyến cuồng, ngươi không sao chứ? Ngươi ở đâu a? 813 Ikkyo nhìn thấy điện thoại trong màn hình Samantha cùng Serena hư hư thực thực tại một chỗ. Trên hoang đảo, nhéo nhéo cái cằm nói. Nhiều không cần phải nói. Ta không sao. Ngươi đem vị trí của các ngươi cho ta phát tới. Hiện tại ta liền đi qua. Còn lại liền chờ ta đi qua lại nói. Samantha có chút há miệng. Cuối cùng vẫn đem trong miệng lời nói nuốt xuống. Tại cùng Serena liếc nhau về sau. Liền gật đầu nói. Ân, chúng ta biết. Cái này cho ngươi gửi tới. Vậy thì tốt. Đợi lát nữa gặp. Giải thích cái gì cũng đợi lát nữa lại nói. Ikkyo cười cười liền cúp điện thoại. Đối với Samantha cùng Serena nơi đó tình huống thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Tuyệt đối là Masado mang các nàng tiến hành jumping shadow. Với lại mấu chốt một điểm, Masado xem ra đối jumping shadow một chiêu này càng ngày càng thành thục, đã có thể nhật xa như vậy. Sau đó Ikkyo vừa nhìn về phía bên người cái kia vô thần Cotney, lệch ra cái đầu suy nghĩ một hồi lâu. Nói như thế nào đây? Nguyên bản Ikkyo định đem Sally cùng bực này lửa một khối lấy ra chơi đùa. Chỉ là không nghĩ tới a, một cái bà tám, một người điên, bây giờ xử trí như thế nào cháy? Ikkyo cũng nghĩ qua, nếu là có thể để nàng nghe lời, vậy liền chơi đùa sau bỏ qua. Nếu như nàng có thể làm việc, vậy liền ném đến Gensokyo đi. Như là vô dụng, nơi nào đến về đi đâu. Đúng, Ikkyo giống như là nghĩ đến cái gì. Nhíu nhíu mày hỏi, team Magma căn cứ tại MT. Chimney chỗ nào? Cotney ngốc tiết thần sắc nổi lên một tia đợt động. Do dự như vậy một hai giây sau mới mở miệng nói ra. Team Magma căn cứ tại MT. Chimney lệch nam bộ lòng đất, cửa ra vào tại nam bộ sườn núi ở giữa cùng MT Chimney đông bộ chân núi. Rất tốt, Như vậy nghe kỹ, Courtney, nạch, được rồi, vẫn là trên đường lại nói. Ikkyo lắc đầu sau dùng di động nhìn một chút phương vị. Liền quay đầu nói ra, Registry, băng phong biển cả mở đường. Dứt lời, Ikkyo liền nhảy lên Rigirok đầu vai. Registry cũng duỗi tay nắm lấy lửa. Regise cảm nhận được Ikkyo nói tới phương vị về sau. Phất tay một đạo I-beam liền đánh ra ngoài. Về phần dựa vào lửa, Ikkyo vốn là muốn sửa chữa hạ trí nhớ của nàng. Nhưng là lại tưởng tượng, hắn đối Courtney nhưng không có nhiều lý giải. Dạng này lại như thế nào đi sửa đổi? Nên sửa chữa chỗ nào? Cho nên, trên đường đi có lúc thời gian, đến lúc đó chậm rãi hỏi thăm, tìm kiếm cái kia có thể sửa chữa điểm mấu chốt. Miễn cho đến lúc đó nàng biến thành thằng ngu, mời lên kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, thì là sửa chữa hắn đối Maxi ấn tượng, toàn bộ thay thế thành Ikkyo, dạng này liền xong việc, bởi vì cái này Courtney tuyệt đối là tử trung, thấp nhưng chính là bởi vì là tử trung, lúc này mới khó sửa chữa a, vẫn là một chút xíu thăm dò, tìm kiếm nàng trong trí nhớ sơ hở. Đến lúc đó tại thuận tiện sửa chữa hạ tình cảm của nàng liền có thể. Sau đó, Regizi không ngừng cũng băng phong mở đường. Rigirum mang theo Ikkyo, Registil mang theo Courtney cứ như vậy ở trên biển hành tàu. Không có cách, mặc dù Legendary Titan đem lực lượng hợp lại cùng nhau có thể levitate một đoạn thời gian ngắn, cũng không đại biểu lấy bọn chúng không biết bay a. Lại nói, chậm một chút cũng là không quan trọng, dù sao khối này trên biển cả, nhất thời bán hội cũng sẽ không có người đến. Nếu như Masado ở đây, ngược lại là có thể truyền tống đến một cái hệ Flying Pokemon. Về phần bơi lội, quên đi ha. Maxi vừa đi vào một cái tràn đầy màn hình máy móc gian phòng, nhìn chung quanh một vòng sau mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nói ra, có dò xét đến tin tức gì sao? Lúc này, khoảng cách Tabitha bọn hắn hành động đã trải qua một lúc lâu. Theo lý nói tới, vô luận thành bại, Tabitha bọn hắn đều sẽ báo cáo xuống tình huống mới đúng. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa có bất cứ tin tức gì truyền về. Với lại cũng vô pháp cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Cái này để Maxi tương đương làm phức tạp. Tabitha, Courtney cộng thêm những cái kia tinh anh thành viên thực lực mẫu dòng trí nghi, liền là team Aqua toàn thể xuất động. Dù là liên minh trước thời gian nhận được tin tức mai phục bọn hắn, rút lui một số người cũng sẽ không có vấn đề gì. Muốn nói bọn hắn không nghe, cái kia còn dễ nói, hoặc là bị sự tình trì hoãn, hoặc là chiến cuộc khẩn trương một loại, nhưng lại không cách nào liên thông. Cái này để Maxi hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trước mắt còn không cách nào cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Nhưng, Boss, chúng ta dò xét đến một đầu không xác định tin tức. Một cái team Magma tạp ngư lập tức xoay người, hướng về, nói, Maxi lông mày thật sâu nhăn lại. Là, cái kia cái tin là có người tại ở gần MT. Bay ở bến cảng nhìn thấy một vòng bạch quang cùng mây hình nấm. Còn có liền là đột nhiên nhấc lên sóng biển. Đồng thời mây hình nấm cùng bạch quang mở đầu đều là MT. Bay ở vị trí đó, tạp ngư nói đến đây dừng lại. Có chút dương mắt nhìn xuống Maxi. Khi nhìn đến Maxi cái kia biến thành màu đen mặt lúc, càng thêm nói không được. Đều nói đến đây, Maxi làm sao không hiểu. Chớ nói chi là Courtney sớm liền cho hắn bắt chuyện qua. Chính hắn cũng đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới. Thế mà thật làm đến bước này. Hiện tại Ruby and Sapphire còn thế nào đi tìm. Không chúng nói chúng nó có hay không bị tạc hủy. Liền là không có bị nổ nát. Cũng tuyệt đối nổ đến trong biển đi tiếp xuống liên minh khẳng định. Phải phong tỏa MT. Pyre xung quanh hải vực. Lần này càng không cách nào đi đánh nhiễu. Đương nhiên, cái này cũng vẫn là có nhất định lợi chỗ. Đã bọn hắn không cách nào đạt được bảo thạch, cái kia team Aqua bên kia khẳng định cũng vô pháp đạt được. Chớ nói chi là team Aqua nguyên bản liền so với bọn hắn am hiểu vớt. Như thế rất tốt, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Nếu như vậy, còn muốn tìm biện pháp khác. Chắc hẳn Achi nơi đó cũng giống như vậy. Nhất là chúng ta song phương còn đem mục tiêu bắt lộn. Maxi khổ vuốt vuốt cái trán lầm bầm. Mà đúng lúc này, một bên một cái đang tải trước màn hình điều khiển tạp ngư la lớn. Có, các loại nổi giận người tư nhân máy truyền tin còn có thể liên thông. Cái gì? Maxi trừng to mắt, quay đầu nhìn lại. Vội vàng hô to, nhanh, cho ta đẩy tới. Maxi có thể không vội. Nếu như chờ tại loại này tạc đạn hạ cũng chưa chết. Vậy có phải hay không đại biểu cho Courtney đã cầm tới Ruby and Sapphire? Là, đang tại nhổ, đang tại phát, tạp ngư liền vội vàng gật đầu hô hào. Đồng thời đem gọi điện thoại cái kia cái màn ảnh phóng đại. Để gần như toàn bộ liên lạc thất người đều có thể nhìn thấy. Tút tút tút cứ như vậy vang lên một hồi lâu. Thẳng đến tất cả mọi người coi là lạnh thời điểm. Điện thoại đột nhiên tiếp thông. Maxi tại điện thoại kết nối một khắc này liền hô to lên tiếng. Courtney, nhiệm vụ thế nào? Ngươi bây giờ tại... Không đúng, ngươi là ai? Chỉ là... Hô hào. Maxi rốt cuộc nói không được. Chỉ vì tiếp thông điện thoại cũng không phải là các loại lừa. Mà là một vị nhạt tóc màu tím thanh niên. A, tim magma chư vị, các người khỏe a, các người nhất định đang nghi ngờ ta là ai a. Vậy ta liền không cần nói nhảm nhiều lời, chỉ nói với các ngươi một câu. Các ngươi ưa thích chiến tranh sao? Chuẩn bị dùng cao nhất vũ lực tới đón tiếp ta đi. Ha ha ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.